One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 980, chương 1017. Ta là nam, ghê tởm, chấm ngoặc kép, hải quân thiếu niên thiên tài Cổ Lan đặc biệt, mắt bốc huyết quang, phi thường tự trách một quyền đánh ở trên người của mình. Hắn thống hận sự vô năng của mình. Ở Luffy trước mặt, hắn vẻn vẹn mới chỉ có chống giữ vài cái hiệp đã bị đánh ngã. Tuy là năm nay mới chỉ có 17 tuổi, thế nhưng đối với hiếu thắng đến trong xương Cổ Lan chuyên tới để nói, hắn tuyệt sẽ không đem tuổi tác quá nhỏ trở thành chính mình thảm bại mượn cớ. Hơn nữa, phía trên chiến trường này tụ tập nhiều lắm thực lực siêu cấp kẻ địch khủng bố. Tỷ như cùng Ngũ Lão Tinh cùng Hắc Hồ Tử kịch chiến Zoro, cùng Mikami đem giao thủ Luffy tam huynh đệ, còn có đánh hòa bình người chủ nghĩa kế cận bị tiêu diệt Lô Đầy Đức ba người. Những người này, bất kỳ cái gì một cái đều mạnh hù chết người. A, chấm ngoặc kép, Cổ Lan đặc biệt không cam lòng ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng. Chỉ chốc lát, trên người của hắn khí thế liền cải biến, tựa như một đầu gần nổi điên dã thú. Hắn hai cái huynh đệ Bernard Mẫu cùng Trạch Khăn cũng đều cảm nhận được Cổ Lan đặc biệt trên người cải biến, ba người sóng vai đứng chung một chỗ, tất cả đều bạo phát ra so trước đó càng ngoan cường ý chí chiến đấu. Tuy là bọn họ còn nhỏ, thế nhưng năm đó Kobe làm sao không phải cũng giống như vậy đâu. Bị Sabo một cước đá bay ra ngoài Aokiji cũng nhín thì giờ nhìn nhiều Cổ Lan đặc biệt liếc mắt, cái kia tên tiểu quỷ xem ra lại lớn lên không ít. Thiên Túng Vân Kiếm, Aokiji phân tâm trong sát na, trước mắt lần nữa vọt đến một đạo nhức mắt kim quang. Sabo vô thanh vô tức, lòe lòe trái cây năng lực phát huy đến cực hạn. Aokiji vội vàng ở tại chỗ biến mất không thấy. Nhưng là, Sabo tốc độ nhanh hơn. Aokiji mới vừa tiến vào nguyên tố hóa. Phù một tiếng, Sabo một kiếm đâm trúng Aokiji ngực. Lập tức, Sabo vội vàng xoay người bay về phía Luffy. Chỉ một lúc, hắn lần nữa chặn mãnh hổ bồ tới chạm kích. Đây chính là tam huynh đệ phương thức tác chiến. Mỗi người chiến đấu đồng thời, đã ở thời khắc chú ý còn lại hai cái huynh đệ chiến đấu. Tam huynh đệ đồng tâm hiệp lực, đồng tâm đồng đức, người nào cũng sẽ không một mình cùng đối thủ đơn đả độc đấu. Thương thương, đao kiếm chạm vào nhau, sao hỏa nổ bắn ra. Sabo dường như huyền phù ở giữa không trung, trong tay Thiên Túng Mây Kiếm thế như bôn lôi, dùng sức ép xuống, trên người tất cả khí lực một tia ý thức đều chăm chú ở trên cánh tay. Tuy là Sabo vóc người không tính là đồ sộ, cũng không phải khôi ngô hổ vằn kiện bắp thịt của nam. Thế nhưng, cái này một thân đắc thể y phục dưới lại ẩn chứa lực bộc phát kinh người. Thiên Túng Vân Kiếm bị gắt gao chặn, muốn đi tới mảy may đều phi thường trắc trở. Iso mí mắt, không ngừng lật nhảy, đây là toàn thân phát lực mới phải xuất hiện biểu tình. Hai người ai cũng không phải tỏ ra yếu kém. Sabo động linh cơ một cái, dành ra tay phải đem ống nước dùng sức đi phía trước đâm một cái. Bộp một tiếng, ống nước nhanh như tật phong, thẳng tắp đâm ở tại Iso ngực. Iso thân thể lắc lư một cái, liên tiếp lui về phía sau ra khỏi hết mấy bước, tiến nhập bốn ngăn cản. Luffy hô to một tiếng, thân hình biến đổi, tiến nhập thực lực mạnh nhất bốn ngăn cản. Hai chân của hắn không ngừng trên mặt đất nhúc nhích, phát sinh cạch rầm tiếng kim loại. Iso mới vừa đứng vững, Luffy thân thể chợt tăng tốc độ thẳng tắp vọt tới. Lục Ngưu muốn từ nửa đường chặn lại, trên đỉnh đầu lại chợt đập tới một đạo thanh long, hỏa quyền. Tam huynh đệ phối hợp, thật giống như trước giờ diễn luyện rất nhiều lần giống nhau. Tâm hữu linh tê, ăn ý thiên thành, Luffy tốc độ phi khoái, giống như là máy bay phản lực giống nhau. Dưới chân hô hô lui về phía sau phun ra, tốc độ nhanh phát sinh chói tai tiếng xé gió. Iso mí mắt khẽ lật, vội vàng nhổ kiếm xuất vỏ, đem kiếm ngăn cản ở trước ngực. Luffy viên vương thương theo sát mà liền đập tới. Oanh một tiếng, quyền phong gào thét, uy thế kinh người, Tuy là bị Iso sử dụng kiếm triệt tiêu không ít, Iso vẫn là dưới chân đứng không vững, bị đánh bay ra ngoài. Nghe ta, toàn lực đối phó Aokiji. Sabo quả đoán cải biến sách lược. Sabo cực kỳ có đầu não cùng chủ kiến. Ba gã thượng tướng trong Aokiji đã bị thương, phải nhân cơ hội đưa hắn đả đảo. Miễn là Aokiji ngã xuống, còn dư lại hai cái liền dễ dàng đối phó rồi. Sabo thủ đoạn, không tính là đê tiện. Dù sao, song phương lực lượng là giống nhau. Đều là ba người, chỉ bất quá, ba gã thượng tướng giữa phối hợp. Cùng Luffy ba người kém thực sự nhiều lắm. Trên chiến trường tình thế, thoạt nhìn dần dần xảy ra nghiêng. Chỉ ít, Luffy ba người chế trụ ba gã thượng tướng. Mà lô đầy đức ba người cũng bị thương nặng hòa bình người chủ nghĩa. Thắng lợi thiên bình đang ở hướng quân cách mạnh bên này trách đi. Ngao ngao a hát, chấm ngoặc kép, Chopper quyền đấm cước đá. Động tác mẫn tiệp mà mạnh mẽ, tựa như Kung Fu Panda giống nhau. Ở hải quân trong đám người chợt hiện chuyển xê dịch, đại hiển thần uy, Kamui, nhưng là, Cổ Lan đặc biệt lại từ đối diện thẳng tắp vọt tới. Tật phong trái cây lôi vân bị bơ nát mẫu cản lại, lãnh nguyệt cũng bị trạch khăn cho cản lại. Cổ Lan đặc biệt cánh tay trái, sở hữu ác ma lực lượng, cả cánh tay đỏ như liệt diễm, cánh tay không chỉ có to dài, cũng vô cùng hùng tráng. Cách gần cũng có thể cảm nhận được cái kia ẩn núp ở bên trong lực lượng kinh người. Chopper dùng sức cắn răng, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ta đều phải giúp trợ Luffy cứu ra phụ thân của hắn. Lực đàn hồi cường hóa. Chopper hô to một tiếng. Chợt nhảy dựng lên, như vọt lên liệp báo. Không chỉ có tốc độ rất nhanh, lực lượng cũng rất mạnh, cái kia khả ái trên mặt tràn đầy thần sắc kiên nghị. Vì có thể giúp Luffy, coi như để Chopper biến thành chân chính quái vật, hắn cũng không chút do dự. Chopper khí thế không kém, ý chí chiến đấu thịnh vượng. Nhưng là, Cổ Lan đặc biệt cũng hạ quyết tâm. Quả đấm của hắn càng thêm hung mãnh, ác ma chi quyền. Quát to một tiếng, Cổ Lan đặc biệt bay lên trời. Đem toàn thân cao thấp tất cả lực lượng đều tập trung ở trong tay trái. Oanh một tiếng. Đất rung núi chuyển, bão cắt sao động, một cỗ cường lực trùng kích vô tình quán xuyên Chopper thân thể. Cổ Lan đặc biệt lực lượng quá mạnh mẽ, Chopper bị đánh trực tiếp bay ra ngoài. Phác thông, trạch khăn thẳng tắp quỳ trên đất. Vị này mỹ lệ tiểu thư, mời tiếp thu ta chân thành tình yêu a. Trạch khăn phi thường háo sắc, lãnh nguyệt dáng dấp cực kỳ xinh đẹp, tựa như Hokage bên trong bạch. Cùng nữ hài tử giống nhau như đúc. Trạch khăn con nhìn thoáng qua. Đã bị mê linh hồn nhỏ bé cũng bị mất. Chuyện như vậy, lãnh nguyệt đã gặp phải rất nhiều lần. Ngay cả Sanji, biết rất rõ ràng hắn là nam. Có thể thấy hắn vẫn sẽ sắc mị mị dính sát. Thậm chí sẽ phát sinh chảy máu mũi ác sao sao món. Lãnh nguyệt lạnh lùng hừ một tiếng. Ngực của mình, ý bảo mình là nam. Nhưng là... Trạch khăn lại lắc đầu liên tục, không sao. Coi như ngươi là ngực phẳng. Ta cũng thích, mời gả cho ta đi. Ta nam, lãnh nguyệt sầm mặt lại. Thật muốn một kiếm đem trạch khăn đầu chặt xuống. Nam, trạch khăn cau mày. Không dám tin nhìn lãnh nguyệt. Ước chừng quan sát thật lâu. Mới, chỉ có, bật thốt lên nói câu coi như là nam. Cũng không quan hệ, bởi vì ngươi dáng dấp thực sự thật xinh đẹp. Xinh đẹp đủ để cho người quên ngươi giới tính. Lãnh nguyệt hoàn toàn chính xác so với nữ nhân còn muốn nữ nhân. Bất kể là ai, mặc kệ nhìn hắn vài lần, cũng sẽ không coi hắn là thành là nam nhân. Phải không? Vậy cũng chỉ có thể tiễn ngươi lên đường. Nếu không giải thích được, lãnh nguyệt không thể làm gì khác hơn là rút kiếm xuất thủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.